Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 168. Dưới cầu giống như biển hồ giống như trong đầm nước, có như ngọn núi nhỏ hoa sen vàng nở rộ, mà tại to lớn lá sen bên dưới lại có giao long du động, thông qua ngọc thạch cầu nối. Tần Minh đi vào giống như là thiên cung giống như chỗ ở. Nơi này quỳnh lâu ngọc vũ, gạch vàng ngói ngọc, thần thánh mà khu kiến trúc hùng vĩ không thể nhìn thấy phần cuối, mà lại. Hắn ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều nữ tử, y phục rực rỡ bồng bềnh, hư hư thực thực trong truyền thuyết tiên tử, ngự không mà đi, trên trời. Một tiếng hót vang, kim quang tứ chiếu, có kim ô rọi khắp nơi vạn vật. Loại kia liệt nhật giống như quang mang mười phần thần thánh. Để quanh năm sinh hoạt tại bóng đêm trong thế giới Tần Minh. Ngơ ngẩn xuất thần, xem đi xem lại, vị tiền bối này, ngài là đến dự tiệc sao? Một vị nữ tử áo tím lăng không mà tới, dung mạo xuất chúng, mỉm cười thi lễ một cái, ta rất già sao? Tần Minh hỏi, thiếu nữ áo tím cười nói. Có thể tới nơi đây người, ý thức linh quang tất đã đạt tới thuần dương phương diện. Không sợ lôi hỏa, mới có thể đăng lâm cửu thiên. Chỉ có cao nhân tiền bối mới có thể làm đến, đây là chỗ nào? Tần Minh lần nữa hỏi thăm, nữ tử áo tím thần sắc trịnh trọng đáp. Đây là một chỗ thần quốc, chủ nhân nhà ta là Đãng Ma chân võ thần quân, Tần Minh nhẹ gật đầu. Nói, để nhà ngươi chủ nhân đến gặp ta, thiếu nữ áo tím phẫn uất. Nói, tiền bối, ngươi quá phận, mặc dù thân phận của ngươi tôn quý, cũng không thể xách loại này yêu cầu vô lý. Nếu muốn dự tiệc, còn xin tôn trọng bản địa chủ nhân, Tần Minh cười to. Nói, dạng này diễn kịch rất vất vả gạt ta một cái nho nhỏ tân sinh già. Có tài đức gì? Đáng giá ngươi bày lớn như vậy chiến trận, chỉ có thể nói rõ, ngươi thực sự quá hư nhược, vậy ta an tâm, ha ha, thiếu nữ áo tím trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, mà tại quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa, chỗ sâu nhất trung ương thiên cung trước, một tôn thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiển hiện, càng ngày càng cao, giống như một tòa núi lớn đứng sừng sững, nhìn xuống Tần Minh. Mặt khác y phục rực rỡ tiên tử cũng bay lên không. Ở phía xa nhìn chăm chú lên hắn, còn có một số người dự tiệc. Ngồi tại trên thất thải xe kéo, thò đầu ra hướng bên này trông lại, Tần Minh mở miệng. Đều nói rồi, ta chỉ là một cái nho nhỏ tân sinh già. Ngươi lại làm ra tràng diện lớn như vậy, lộ ra chân tướng, trung ương thiên cung trước. Thân ảnh khổng lồ kia là một người nam tử trung niên. Trên đầu mang theo chuỗi ngọc trên mũ miệng, chuỗi hạt lay động, hắn lạnh nhạt không gì sánh được. Rất là uy nghiêm, Tần Minh nói. Ai, ta muốn cảm tạ ngươi, phí khí lực lớn như vậy, để cho ta nhìn thấy như vậy thịnh cảnh. Sinh hoạt tại bóng đêm trong thế giới, những này với ta mà nói chỉ là một loại hy vọng xa vời. Chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Mà tại hôm nay, ngươi lại giúp ta tạo dựng ra hư giả thịnh cảnh. Mặc dù rất nhanh liền thấy được chân tướng, nhưng những cái kia cảnh đẹp cũng có thể để cho ta dư vị rất lâu. Ngươi có thể xem thấu đây hết. Thầy, thiếu nữ áo tím ngạc nhiên. Thật đúng là phí công một trận, không công cho người ta thưởng thức. Đúng vậy a. Tần Minh gật đầu. Hắn tiến hành trên cảm xúc cộng minh lúc, cảm ứng được nồng đậm oán niệm, lại thấy rõ ý thức linh quang dựng hư giả tràng cảnh, kết thúc đi. Hắn quát, không muốn trì hoãn thời gian, thật đúng là sợ lật thuyền trong mương, ngày xưa, trong mắt ta, đừng nói ngươi dạng này tân sinh giả, chính là ngoại thánh tới, cũng cùng mặt đất côn trùng không có gì khác biệt, đáng tiếc a. Thật đáng buồn, giống như núi nam tử trung niên mở miệng, đôi mắt hiện ra ánh sáng màu lam, cùng lúc đó. Những tiên tử kia, những cái kia người dự tiệc đều phá toái, Tần Minh không dám chủ quan, cho dù biết đối phương cực kỳ suy yếu, hẳn là không làm gì được hắn, hay là toàn lực ứng phó xuất thủ, hắn thôi động trên người vải rách. Chủ yếu là kích phát vầng kia tàn nhật đồ, oanh một tiếng, ở bên ngoài cơ thể hắn, một vòng chói mắt đại nhật màu vàng hiển hiện, chiếu rọi phía trước, trong chớp mắt Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bị nhen lửa. Cung khuyết sụp đổ, nam tử trung niên kia càng là hét thảm một tiếng, khó có thể tin, nói, đó là cái gì, ngươi vì sao lại có loại vật này? Hắn cực tốc lui lại, nhưng hắn rất suy yếu, căn bản tránh không khỏi, cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh. Hắn dưới mắt thực lực không có ý nghĩa có thể bỏ qua không tính, không phải vậy. Lấy thân phận của hắn, làm sao lại cùng loại này, sâu kiến, diễn kịch. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, tất cả khu kiến trúc đều sụp đổ, đốt cháy đứng lên, liệt diễm khắp cửu thiên. Thậm chí cả phiến thiên địa cũng bắt đầu vỡ nát, nơi này nào có cái gì thần quốc thịnh cảnh. Chân thực tràng cảnh bất quá là đầy đất gạch ngói vụn, vách nát tường siêu, một phiến đất hoang vu, một cái màu lam rết lớn rất phai mờ. Ở phía trước gào thét, nhưng lại không thể làm gì, đây là muốn hàng phục Xích Hà thành cùng xung quanh sông núi cái kia. Tồn tại vĩ đại, tối nay nó một sợi tàn linh gây sóng gió. Muốn trả thù Tần Minh, đoạt lại thần tính. Trong phế tích có một cái tế đàn, toát ra quang vụ, rết lớn tàn linh mượn nhờ một loại nghi thức nào đó, đem Tần Minh ý thức tiếp dẫn đi qua, nhưng là hiện tại theo trên vải rách đại nhật hiển hiện, chiếu rọi tế đàn sụp đổ, đáng hận a, ta vốn nên thành thần, lại bị người chặn đánh, cuối cùng một sợi tàn linh ngay cả cái nho nhỏ tân sinh giả đều không đối phó được. Muốn như vậy tịch diệt, thượng thiên ngươi sao mà bất công. Màu lam rết lớn gầm thét, kỳ thật, nó đã coi như là bị tứ đại cao thủ giết CSS. Đây chỉ là nó cuối cùng một sợi oán niệm. Tại cái này đặc thù hắc vụ thế giới bên trong quấy mưa gió, cái này vách nát tường siêu, đầy giấy bừa bộn chi địa, từng là nó thần chi quốc độ, bị tứ đại cao thủ đánh băng. Hủy diệt, người CSS không oan, vì khai thác người thần lộ, muốn nuốt mất chung quanh toàn bộ địa giới, để một thành người uổng mạng, người như thành thần, mới là thiên địa bất công. Tần Minh mặc dù lấy nó không ít thần tính, nhưng một chút áy náy tâm lý đều không có, cái kia sau cùng một vòng yếu ớt lam quang nổ tung. Nó toàn diện tiêu tán sạch sẽ. Tần Minh ở chỗ này tìm kiếm, phát hiện toàn bộ khu phế tích đều bị lấy sạch, tứ nhật hoành không lúc, công phá nơi đây, các loại vật phẩm có giá trị chỗ nào còn có thể còn lại, cuối cùng. Hắn tại sụp đổ tế đàn nơi này phát hiện một mảnh lớp vảy màu vàng óng, rết lớn chính là lấy vật này. Kích hoạt tàn phá tế đàn, mới đưa Tần Minh ý thức tiếp đón được mảnh địa giới này. Tần Minh xác định, thứ này trước đó không ở nơi này, không phải vậy đã sớm bị tứ đại cao thủ lấy đi. Hẳn là nó tàn linh từ nơi khác mang về, hắn xem chừng. Rết lớn muốn đem hắn đưa lên tế đàn, từ đó tê sống, lại có văn tự. Tần Minh phát hiện, trên lân phiến có tinh mịn chữ nhỏ, hắn đại hỉ qua lại có loại thu hoạch này, hắn cảm thấy. Ghi chép như vậy tuyệt đối không đơn giản. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến một cỗ dẫn dắt chi lực xuất hiện, để hắn không tự chủ được đi xa. Tần Minh không có hoảng, mơ hồ cảm thấy được hắn muốn trở về nhục thân. Một lát sau, hắn xuyên qua nồng đậm xương lớn màu đen, xuất hiện trong phòng, sau đó xoát một tiếng chui vào thân thể. Trời tối người yên. Hắn vừa tỉnh lại, Tần Minh phút chốc ngồi dậy, có chút hoài nghi, trước đó trải qua cái kia hết thảy là thật sao? Hắn cảm giác giống như là một giấc mộng, khi hắn cúi đầu lúc. xác định không phải là mộng. Bởi vì, ngay tại trên giường, có một khối lớn chừng bàn tay lân phiến màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ, phía trên tuyên khắc đầy lít nha lít nhít nhỏ bé văn tự. Hết chương.